Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, vô hình đế quốc. Vô thương cũng là như vậy. Thậm chí so với hắn bắt đầu mượn ngoại lực Aizen mà nói, muốn chạy trốn đánh phá cực giới hạn càng thêm gian nan cùng trắc trở. Bất quá trong khoảng thời gian này bế quan dưới, vô thương cũng là có một ít manh mối. Đang cùng đánh phá cực giới hạn Aizen giao chiến trong quá trình, hắn chính là phát hiện Aizen đánh phá cực giới hạn phía sau, tự thân tử thần lực cùng hollow lực dung hợp vào nhau, đã tùy thời có thể sử dụng giả lực lượng lại tùy thời có thể sử dụng tử thần lực lượng, mà không cần hướng vô thương bên này trải qua hình thái chuyển hoán. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đánh phá cực giới hạn, như vậy vô thương thủ cần phải làm là đem tử thần lực cùng hollow lực tiến hành dung hợp. Nhờ vào đó hoàn thành từ lượng biến đạt được chất biến tiến hóa. Đem hai cổ bất đồng thậm chí bài xích đối nghịch lực lượng dung hợp một chỗ. Tự nhiên cũng không một hai ngày có thể làm được. Bất quá cũng may bây giờ khoảng cách y hoa lực lượng khôi phục còn có một đoạn thời gian. Vô thương còn có đầy đủ thời gian. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt liền đi qua gần một năm rưỡi. Trong đoạn thời gian này, vô thương thủy chung đều là xuất phát từ bế quan chung. Bất quá tử thần dù sao không giống với nhân loại. Vẻn vẹn thời gian hơn một năm, đối với tử thần mà nói cũng thì tương đương với là nhân loại quá khứ hơn một tháng mà thôi. Cũng không có gây nên cái gì rung động. Mà ở vô thương bế quan trong đoạn thời gian này, Cerite mặc dù không có phát sinh đại sự gì, thế nhưng hiện thế ngược lại là xảy ra nhất kiện chuyện lý thú. Kurosaki Ichigo tuy là bởi vì không có học tập sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung, cũng không có mất đi tử thần lực, nhưng vẫn là cùng đệ nhất tử thần đại lý Ngân Thành không ta xảy ra xung đột. Bất quá bởi vì là lực lượng không mất, vẻn vẹn chỉ là hết hiện thuật Ngân Thành không ta đương nhiên sẽ không là Kurosaki Ichigo đối thủ. Rất dễ dàng liền bị giải quyết hết, mà ngoại trừ Ngân Thành không ta ở ngoài. Coi như là hiện thế cũng là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cả cái thế giới dường như tựa hồ cũng là tiến nhập đã lâu cùng bình chi bên trong. Chỉ là đang ở mọi người không biết tình huống bên dưới. Tồn tại ở toàn bộ Cerite trong bóng ma nào đó cổ lực lượng cũng là lặng yên không tiếng động bắt. Đầu rồi hành động, cái gì? Sasaki B. Chojiro đội phó cư nhiên bị người giết. Điều này sao có thể? Thiên chân vạn xác. Nói là sát hại Sasaki B. Chojiro đội phó là Quinji. Hơn nữa Quinji còn hướng tổng đội trưởng hạ chiến thư. Ít ngày nữa liền muốn giống chúng ta Soul Society phát động tiến công. ... Nguyên bản bình tĩnh Cerite bị phá vỡ. Từng tên một tử thần hốt hoảng xuyên toa ở trên đường phố. Đồng thời toàn bộ Cerite cũng là nhanh chóng tiến vào giới nghiêm trong. Trước đây không lâu, đột nhiên có vài tên tự xưng là Quinji người vô thanh vô tức xông vào nhất phiên đội bên trong. Cái này còn không dừng. Những thứ này không chỉ có đem Sasaki B. Chojiro chảm sát, thậm chí còn khoe khoang hướng Yamamoto Jonryusai Shigekuni hạ chiến thư. Một gã đội phó chết thảm, cộng thêm Quinji chiến thư. Cái này đủ để cho toàn bộ Cerite đều vì thế mà chấn động. Mà đối mặt Quinji khiêu khích, trong lòng đã hiểu rõ lần này đối thủ là của người nào, Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng là biểu hiện ra trầm trọng, để Cerite tiến vào giới nghiêm bên trong. Mà đang ở Cerite lâm vào gây rối lúc, ở một chỗ dinh thự bên trong, đi thông không gian dưới đất, thời gian qua đi gần một năm rưỡi, kết giới cũng là một lần nữa mở ra. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Vô thương sắc mặt bình tĩnh, từ không gian dưới đất đi ra, đi tới mặt đất trong đình viện, ánh mắt ngưng mắt nhìn với tường chiết xạ bóng ma. Một năm năm tháng bế quan, vô thương cả người dường như đều là trở nên có chút mờ ảo đứng lên. Thế nhưng tại này cổ khí tức mờ ảo dưới, rồi lại là cho người một loại không cách nào hình dung uy nghiêm, khiến người ta có loại cảm giác ngưỡng vọng. Tuy là vẫn nằm ở bế quan cực nhỏ quan tâm chuyện của ngoại giới, Thế nhưng cái này không có nghĩa là Vô Thương liền thật không có chú ý Serít Tây biến hóa. Tương phản, theo thời gian càng ngày càng gần, trong khoảng thời gian này, Vô Thương cũng là thường thường sẽ lấy chân lý đầu óc cảm giác Serít Tây. Bây giờ, Queen Z xuất hiện, đồng thời hướng sâu Society tuyên chiến. Vô Thương tự nhiên cũng là cảm giác được. Cũng đang bởi vì như vậy, Vô Thương cũng là không có tiếp tục lại bế quan. Vô hình đế quốc đã xuất hiện. Không biết đạo hư quay vòng bên kia như thế nào. Neliel cùng Harley Benn mặc dù so với nguyên tác bên trong mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá vẫn là đi xem một chút đi. Vô Thương bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Chân dưới bước ra một bước. Trước người chợt vô thanh vô tức xuất hiện Hắc Khang. Cả người không có vào trong đó. Mà Hắc Khang xuất hiện cùng tiêu thất từ đầu đến cuối đều là không có chút nào tiết ra ngoài ra bất. Cứ ba động gì, như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Hueco Mundo thượng tầng, nguyên Las Nochis chỗ, có thể chứng kiến hoang vu một dạng trên sa mạc. Tồn tại một tòa so với Las Nochis còn muốn khổng lồ cung điện. Mà cùng lúc đó, phía ngoài cung điện, cũng là đang bộc phát chiến đấu kịch liệt. Từng tên một Azucha cấp bậc Menos cùng rất nhiều cầm trong tay cung tên Queen Z chém giết. Mà ở những thứ này Azucha cùng Queen Z bên trong, Neliel cùng Harley Benn cũng là mỗi người cùng một danh cường đại Queen Z phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ở nơi này gần một năm rưỡi bên trong, Neliel cùng Harley Benn khi lấy được Vô Thương tán thành dưới, cực kỳ thuận lợi tổ kiến ra khỏi một cổ cường đại thế lực. Mặc dù không có Hoyoku trợ giúp để Hollow tiến hành Arenka. Thế nhưng ở Neliel cùng Harley Benn hai gã cao cấp Vastolot trấn áp xuống. Không chỉ có chiêu mộ được gần trăm danh Azucha gia nhập vào trong thế lực. Đồng thời ngay cả trước đây còn sót lại xuống Arenka cũng đều là bị hai nàng cho trấn áp đoạt lại. Tổ kiến ra khỏi mới Las Nochis. Bất quá trước đây không lâu. Hueco Mundo bên trong cũng là đột nhiên xông vào một đám Queen Z. Đồng thời hướng mới Las Nochis phát động tiến công. Đối với lần này Neliel cùng Harley Benn tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Vô cùng ưu việt triệu tập hết thảy Azucha cùng Arenka tiến hành rồi phản kích. Cuối cùng cũng là biến thành hôm nay kịch liệt chém giết. Queen Z nhất phương không hề nghi ngờ chính là vô hình đế quốc phái tới. Bất quá cùng nguyên tắc bên trong chỉ phái ra một gã làm tinh anh tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Đại biểu G, Loi Loi, Âu Phi bất đồng, lần này tới đến Hueco Mundo Queen G bộ đội, còn có còn lại tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên. Nhưng lại không biết một gã, cái này nhiều hơn tinh thập tự quân đoàn thành viên chính là thường thường kết bạn hành động. Đại biểu G, Lưu Toto, Ran Khan Đoá. Đại biểu T. Gabrieli, Katen Nifo, đại biểu P. Menonus, Mark Long, đại biểu Z. Giselle, Thù An, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.